Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, đại diễn bắt đầu. Mùa hạ dễ dàng xuất hiện mưa to thời tiết, giờ phút này, mây đen che đậy mặt trời, cho dù vẫn là buổi sáng, tia sáng liền có chút lờ mờ, không khí lộ ra phá lệ ngột ngạt, tựa hồ. Một trận mưa to sắp xảy ra. Bất quá, cái này vẫn như cũ ngăn cản không được kỷ niệm ngày thành lập trường bên trong. Nhiệt tình càng thêm tăng cao các học sinh. Các loại quầy hàng chỉ là tiểu giải trí. Cuối cùng hoạt động mới là trọng đầu hí. Trung ương trên quảng trường, to lớn sân khấu đã sớm bị dựng hoàn tất. Thiết bị đầy đủ, nơi này đem lên diễn các đại bộ môn chuẩn bị phấn khích tiết mục. Hoạt động sắp bắt đầu, trong trong ngoài ngoài vây chật như nêm cối, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, Lăng Vũ mấy người đã tìm tới một cái vị trí thoải mái. Ngoại trừ Lăng Vũ không hứng thú lắm bên ngoài, Tiểu La Lị ba người đều là tương đương hưng phấn, chờ mong vô cùng, chung quanh, cao hứng bừng bừng các học sinh đã không nhịn được nghị luận lên. Chúng ta văn học bộ lần này có tam đại tài tử lên đài. Vì mọi người trình bày Trung Quốc bác đại tinh thâm văn hóa. Vậy coi như cái gì? Chúng ta thể dục bộ lần này có lục đại tráng hán lên đài. Muốn tập thể ngực nát tảng đá lớn. Vì mọi người hiện ra kinh khủng nhục thể. Các người đều không được. Chúng ta võ thuật bộ mới là thật đại lão. Muốn để vì mọi người biểu hiện ra chính tông hầu quyền. Huynh đệ, người này tấm xấu xí dáng vẻ đi lên, mọi người là sẽ không hoài nghi quyền pháp chính tông tính. Đều không cần ầm ĩ, hôm nay áp chụp vở kịch đương nhiên là Thẩm tiên tử ngày đó lại tiếng nói. Người khác không nói chuyện, giống như là ngầm thừa nhận, đều là lộ ra vẻ chờ mong. Rốt cục, đại diễn kéo ra màn che, mỹ nữ chủ trì tiến hành tuyên ngôn. Các đại tá lãnh đạo đăng tràng, tại sóng nhiệt tiếng hoan hô bên trong, trận đầu biểu diễn bắt đầu, đứng tại trên đài, là một tên anh tuấn mà cao lớn nam sinh, triển khai giọng hát, lập tức hút phấn vô số. A Cường, ta yêu ngươi, A Cường, địa cầu mạnh nhất, A Cường, ngươi đã trộm đi lòng ta. Ngoặc kép, Trần Hảo bĩu môi. Bài hát này âm thanh ta cũng không dám lấy lòng a. Không cần ghen ghét, Lăng Vũ thản nhiên nói. Ta mới không có. Đúng lúc này, một đạo cuồng phong nổi lên. Dị biến nảy sinh, A Cường ngay tại trên sân khấu vong tình gào thét. Đỉnh đầu một đoàn đen như mực đồ vật đột nhiên bị quét bay. Lộ ra sáng ngời sọ não. Vụ thảo, tóc giả, A Cường ngúng là cái đầu chọc. Cái này, ngươi cái này ghét bỏ biểu lộ là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải yêu hắn à? A Cường sững sờ tại nguyên chỗ, mặc cho hai bên tóc trong gió lộn xộn, đúng là kêu khóc lấy lao xuống đài. Rất nhiều người mặc dù không có ác ý, nhưng cũng nhịn không được cười. Trần Hạo trách cứ, những người này làm sao dạng này? Người ta ca rõ ràng hát cực kỳ bổng. Lăng Vũ ngoặc kép, hắn mắt nhìn bầu trời, nhẹ giọng nỉ non, mưa to mau tới, cái này nhỏ ngoài ý muốn cũng không ảnh hưởng đến tiếp sau biểu diễn. Rất nhanh, Tiểu La Lị mắt to tỏa ánh sáng, Tiểu Kháp khuôn mặt là chờ mong, hoa, tập thể ngực nát tảng đá lớn, A Huy, ngươi làm sao thổ huyết rồi, nhị cầu. Ngươi đừng dọa ta, chịu đựng, đội trưởng, đại hoàng giống như bất tỉnh đi qua, chúng ta giống như cầm thật to lớn chùy, đội trưởng, ngươi không thể đổ hả a? Tiểu La Lị hơi há ra miệng nhỏ, một mặt mộng bức, không biết nói chút cái gì, thật sự là tình trạng chồng chất, Khương Tiểu Nghiên nhịn không được nhả rãnh, đám người nhiệt tình bị làm hao mòn không ít. Mà lại sắc trời càng ám, không khí càng thêm ngột ngạt, rất nhiều người đều nghĩ rời đi, Rốt cục, áp trục biểu diễn đăng tràng. Một đạo tuyết trắng uyển chuyển thân ảnh chậm rãi đi đến sân khấu. Bước chân nhẹ nhàng, ngọt ngào dáng tươi cười. Như là trích tiên hạ phàm, cũng như là họa bên trong nữ tử đi đến hiện thực. Hiện trường, lập tức yên tĩnh, ngay sau đó, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bộc phát ra. Thẩm tiên tử, ngoặc kép, Khương Tiểu Nghiên hâm mộ nói. Thật cao nhân khí a, Lăng Vũ ca, ngươi, cảm thấy nàng như thế nào? Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, không mặn không nhạt nói. Ngô, nàng quần áo rất trắng. Khương Tiểu Nghiên, ngoặc kép, Thẩm Tuyết Nhi cầm trong tay microphone, chậm rãi mà đứng, trên mặt cười nhạt, có thể xưng quốc sắc thiên hương. Gió lớn nổi lên, váy trắng cùng tóc đen cùng múa. Dễ nghe giai điệu cũng tại lúc này vang lên. Tiểu La Lị ánh mắt đột nhiên sáng lên, đúng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, kêu lên, côn trùng bay, là côn trùng bay. Côn trùng bay là một bài nhạc thiếu nhi, lão viện trưởng cùng phó viện trưởng đều từng vì nàng hát qua. Không như bình thường nhạc thiếu nhi vui sướng thông tục, bài hát này làn điệu uyển chuyển, bi hoan đồng hành, tại cho người ta nhàn nhạt đau thương đồng thời, cũng là có thể khiến người ta sinh lòng cảm động. Ca từ cũng không thiếu nội hàm. Đây là Lăng Nhược Nhược thích nhất một ca khúc, cũng là nàng duy nhất biết hát một ca khúc. Thẩm Tuyết Nhi vậy mà muốn hát bài hát này. Cái này khiến Tiểu La Lị đối biến thái tỷ tỷ cảm giác lại tốt mấy phần. Đen nhánh bầu trời buông xuống, lượng lượng đầy sao đi theo. Tiếng trời tiếng nói dập dờn toàn trường, huyền chuyển du dương, như thanh tuyền gột rửa lấy chúng nhân tâm linh. Tướng bài hát này linh hồn hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Bài hát hay quá âm thanh, ta nhớ tới khi còn bé, tiên tử liền tiên tử, không giống những cái kia yêu diễm tục vật, sẽ chỉ hát chút không có chút nào dinh dưỡng, không có chút nào logic. Thậm chí có chút ngu ngốc nát tình ca, đám người nghe được như si như say, trầm mê tại tiếng ca ý cảnh bên trong không cách nào tự kềm chế. Tiểu La Lị con mắt lớn không chớp lấy một cái, như anh đào miệng nhỏ khẽ nhếch, đột nhiên cảm giác một cái ấm áp đại thủ sờ lên khuôn mặt của mình. Ba ba, Tiểu La Lị trừng mắt nhìn, mới ý thức tới, nước mắt đã ướt át gương mặt. Lăng Vũ thần sắc lạnh nhạt, vô hỉ vô bi, nhẹ nhàng lau đi nàng nước mắt sau liền thu tay lại. Cũng không nói chuyện, mà một màn này cũng vừa vặn bị Thẩm Tuyết Nhi nhìn thấy. Khúc cuối cùng, tiếng vỗ tay như sấm minh, ầm ầm, cùng một thời gian, không trung đúng là thật có một đạo sấm rền nổ vang. Không thể trời mưa a, tiên tử biểu diễn mới vừa mới bắt đầu đâu. Không ngừng mà có người chỉ thiên giận mắng, trời mưa lại có làm sao? Chúng ta đối tiên tử yêu gió, mưa mặc mưa, ngoặc kép, lúc này, Thẩm Tuyết Nhi không nhìn hỏng bét thời tiết, dáng tươi cười hoàn toàn như trước đây địa ngọt ngào, nhìn xem nước mắt còn chưa làm Tiểu La Lị, nói, bên kia tiểu muội muội, nguyện ý lên đến cùng ta cùng nhau biểu diễn, côn trùng bay. Sao? Tất cả mọi người nhìn đi qua, mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, Tiểu La Lị lại là có chút sững sờ, biểu diễn mình bài hát thích nhất, nàng phấn nộn tiểu trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, nhưng đại trong mắt lại lộ ra mấy phần luống cuống chi ý. Khương Tiểu Nghiên cười khổ, xem ra hí tinh vẫn là không quen tại vạn chúng chú mục phía dưới biểu diễn a. Nếu như muốn đi lên, liền lên đi thôi, một đạo bình thản thanh âm vang lên. Tiểu La Lị ngửa đầu xem xét, Lăng Vũ khẽ gật đầu một cái. Tốt, thế là, tại đám người kinh diễm lại mong đợi ánh mắt dưới, Tiểu La Lị nhếch lên phủ lấy tuyết trắng vớ dài bắp chân. Có chút vụng về bò lên trên sân khấu, Thẩm Tuyết Nhi mỉm cười, mang theo nàng đi về sau đài, muốn thoáng chuẩn bị một phen. Lăng Vũ thì là nhìn thoáng qua mưa to sắp tới âm u bầu trời. Thản nhiên nói, cái này thời tiết có chút đáng ghét. Đối Trần Hạo hai người lên tiếng chào hỏi, hắn liền quay người rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục